Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, gấp rồi. Hắn gấp rồi. Konoha thượng nhẫn ninja Kakashi bị Tsukuyomi ngược 72 giờ đồng hồ. Uchiha Madara cấp nhãn. Thiên A, thuộc về thôn Anbu Obito. Vì bảo hộ hắn đệ lục nhãn Hokage chứ. Người nói chuyện giống như là một nữ hài tử. Obito tự nhận là một thân sĩ. Đối với cô gái ý tưởng bình thường đều tương đối khách khí. Obi cây cây là thật. Mang thẻ. Bên cạnh giọng nam, Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi đều là nam. Các ngươi nghĩ gì thế? Cô gái thanh âm, lẫn nhau đem đối phương coi là anh hùng. Lấy Seragon vì tín vật đính ước. Uchiha nhất tộc xính lễ. Hắc hóa trạng thái phía sau muốn sáng tạo một cái anh hùng không dùng tại an ủi Linh Bi trước xám. Hối thế giới. Cái này chẳng lẽ còn không phải là yêu sao? Ta, Obito có thể tính nghe rõ. Những người đó hoài nghi hắn cùng đần Kakashi thuần khiết quan hệ. Muốn chết à? Seragon là tín vật đính ước cái quỷ gì? Uchiha tộc lúc nào dùng tròng mắt làm qua xính lễ? Cái kia rõ ràng là hắn đưa cho Kakashi thượng nhẫn ninja lễ vật a. Cảm giác mình con mắt đã tốt lắm rồi. Obito lại cũng không có biện pháp ở nơi này chút kỳ lạ người thường ở giữa dằn vặt lỗ tai của mình. Cùng tư tưởng, bằng không trở về hắn muốn thế nào đối mặt Lâm cùng Kakashi. Khôi phục Otsutsuki lực lượng. Obito mở con mắt nổi lên trên cao. Đây là một cái hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy thế giới. Gai mắt nhất chính là đỏ trắng xen nhau khổng lồ thiết tháp. So với vũ ẩn thôn tòa kiến trúc cao nhất còn phải cao hơn nhiều. Bốn phía phòng ốc chiều cao bất đồng. Mấy thập tầng nhà lầu tùy ý có thể thấy được. Ngựa xe như nước. Nhân khẩu dày đặc đến không cách nào tưởng tượng. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết Quay Quốc chứ. Đem cảnh tượng copy đến trong não. Obito sử dụng xuyên toa không gian năng lực. Hắn còn muốn mau ly khai. Trở lại hắn thế giới đi bảo hộ Lâm cùng Kakashi. Minato lão sư bọn họ. Mới thời không trong phòng xanh biếc bầu trời. An tĩnh sáng sớm. Trong không khí có cam hạt rẻ cam mới ra lô an cô cao ngất mùi vị. Obito có thể khẳng định. Hắn lần này đúng là đi tới Konoha ẩn thôn. Thế nhưng, nơi đây như trước không phải hắn nhớ phải trở về thế giới. Dường như nặng mới gắn Rinnegan cần thích ứng kỳ. Mang lên mới mèo muôn mặt nạ. Uchiha Obito lần nữa ở tâm lý đem đệ nhất Hokage thăm hỏi một lần. Quá mức chi ác độc chớ chú đối phương có một ngày cũng sẽ cùng hỏng bét lão nhân. Uchiha Madara, dính vào phải chết chuyện xấu. Đau nhức không thể chỉ có hắn cùng đần Kakashi đau nhức. Được lôi kéo bọn họ Uchiha lão tổ tông cùng nhau đau. Tựa như nhị đại nhãn Hokage nói giống nhau. Để thế giới cảm thụ đau đớn. Lý giải đau đớn. Không hiểu đau đớn người không biết chân chính hòa bình. Miệng thông trong lòng sông truyền đến thanh âm chiến đấu. Giảm bớt Rinnegan thời không cắt nhãn thuật gánh vác lúc. Obito tuy tốt lòng hiếu kỳ chỉ dẫn hắn đi tới Konoha ẩn thôn Hà đạo phụ cận ẩn nấp thân hình. Trong lòng sông không hổ là Kakashi-san. Động sát lực rất không bình thường. Chấm ngoặc kép, đâu, tiếng này đâu đồng thời. Uchiha Dung xuất hiện sau lưng Kakashi. Phi tiêu không chút do dự từ phía sau đâm vào Kakashi thân thể. Obito, ngoặc kép chấm than, một Yuuhi Kurenai. Ảnh phân thân, thi thuật tốc độ không khỏi quá nhanh. Xôn xao Kakashi thân thể biến thành một vũng nước dung nhập hà đạo. Là thủy phân thân, làng xương mù nhẫn thuật. Lặn xuống nước Kakashi nghịch hướng đem Yuuhi Kurenai mang rời khỏi Uchiha Itachi phạm vi công kích. Cũng nói cho nàng biết bên này mới là ảnh phân thân. Thình thịch, Itachi ảnh phân thân tự bạo. Hà đạo kích khởi mười mấy thước cột nước. Asuma kinh hô một tiếng đỏ tên, móc ra nhẫn cụ gia nhập vào chiến cuộc. Cột nước hạ xuống lúc, như sau một hồi mưa như chút nước. Nói Yuuhi Kurenai, Asuma, Kakashi ba người thêm xuyên thấu qua. Kakashi là ba người này bên trong thảm nhất một cái. Vì cứu Yuuhi Kurenai, phần lưng của hắn thừa nhận rồi Itachi ảnh phân thân tự bạo lúc phần lớn lực đánh vào. Thượng nhẫn ninja mã giáp tuy là không có bể nát vụn, nhưng nội tạng phòng trừng bởi vì bạo tạc bị chút tổn thương. Hiện tại cả người đứng ở hà đạo cùng bạo vũ bên trong cố sức thở dốc. Sách, cái này đáng chết hy sinh thích. Obito tức giận, này cũng cái gì heo đồng đội. Sẽ cản trở, còn có Uchiha Itachi, không phải song trọng gián điệp sao? Dưới ác như vậy tay muốn chết à? Đừng quên ngươi cái kia phá đệ đệ vẫn còn ở đần Kakashi trên tay đâu. Không biết mình lên hơn 10 năm mộ phần đầu sỏ gây nên liền tại cách đó không xa trong rừng cây. Kakashi cảnh cáo Yuuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Tên kia nhưng là 13 tuổi liền trở thành Anbu phân đội trưởng nam nhân. Thực lực của hắn sao hoàn toàn không chỉ như thế. Obito nhổ nước bọt. Ngươi còn 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn ninja thiên tài đâu. Itachi là Anbu phân đội trưởng, nhưng hắn Anbu đội trưởng là ngươi đần Kakashi. Mặt khác, bản đại gia nhưng là Akatsuki chủ sử sau màn người. Phản nhận Itachi thủ lĩnh có được hay không? Ta nói gì sao? Ta kiêu ngạo sao? Uchiha Itachi nhìn lấy sức cùng lực kiệt Kakashi nói. Không nghĩ tới cũng không phải Uchiha nhất tộc ngươi có thể đem tả luân vận dụng tới mức này. Thế nhưng thân thể của ngươi cũng không thích hợp ủng có Seragon. Uchiha nhất tộc vì sao được xưng là tối cường bị người khác sợ hãi? Chấm ngoặc kép, bất tường làn gió ở trong không khí lưu động. Itachi mở Mangekyo Sharingan, cho các ngươi biết một chút về Seragon loại này huyết kế giới hạn lực lượng chân chính a. Chấm ngoặc kép. Obito, không tốt, tuy là Rinnegan không thể lại dùng, nhưng Mangekyo Sharingan đối với phản tổ Otsutsuki huyết thống hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Mangekyo đối với Mangekyo, Obito thấy Kakashi trúng ảo thuật, trực tiếp theo tiến nhập Itachi Tsukuyomi thế giới. Ở Tsukuyomi trong thế giới, bất kể là không gian, thời gian còn chất lượng, toàn bộ từ ta chi phối. Kế tiếp 72 giờ đồng hồ ta sẽ vẫn dùng đao đâm thân thể của ngươi. Ách a, ách a, ách a, ách, chỉ chậm một bước nhỏ. Obito tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu thời điểm thấy là hắc hồng tạo thành thế giới. Uchiha Itachi đứng xếp hàng đem vật cầm trong tay nhẫn đao đâm vào Kakashi thân thể. Bị trói ở hình trên kệ Kakashi đã sức cùng lực kiệt. Liền lưỡi dao sắc bén tiến nhập thân thể hắn lúc nước nở đều hiện ra hữu khí vô lực. Địa ngục, cảnh tượng này cùng nhiều năm trước mình ôm lấy lâm thi thể một màn trọng điệp. Cùng quan sát hình bóng lúc Kakashi chiến bên lực kiệt mà chết bất đồng. Nơi này là, đem a a a gào khóc ngao. Đột nhiên có người chủ động tiến nhập chính mình Tsukuyomi thế giới. Cùng với Uchiha Obito rít gào đều nhường Uchiha Itachi cảm thấy khiếp sợ. Itachi dừng lại trong tay hành hình động tác. Lạc hướng ăn mặc Konoha Anbu đồng phục nam nhân hỏi, ngươi là ai? Ta là người như thế nào căn bản không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, điên tất Obito sau mặt nạ đỏ thắm Mangekyo Sharingan nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Itachi thấy được cặp kia con mắt. Đồng thời nghe được Uchiha Madara thanh âm, tâm lý bỗng nhiên một cái thình thịch. Uchiha Madara tự mình đến Konoha mục đích là cái gì? 3.1 muốn ra tay với Konoha, bắt cửu vĩ, hay hoặc là bởi vì Sasuke? Trong nháy mắt Itachi thiên ti quay lại, suy nghĩ vô số loại có khả năng, bị thọc 2 giờ Kakashi bị ép treo ở trên kệ gỗ. Suy yếu đầu búa bộ dạng nhìn qua đã ý thức không rõ. Itachi mới dám lập lờ nước đôi địa điểm phá đối phương thân phận chân thật. Không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình qua đây. 11 ngươi đã đáp ứng ta không phải ra tay với Konoha. 1. Chấm ngoặc kép. Mặc dù là khẳng định câu, nhưng liên tục 2 lần không chiếm được đối phương trả lời thuyết phục. Itachi khẽ nhíu mày. Mục đích của ngươi là cái gì? Nhưng lần này, đối phương rốt cuộc lên tiếng.